Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Hứa Nam Chi cứu rỗi. Cảm ơn TSINSNGUIEN 9372. Theo khi nào thì bắt đầu? Hứa Nam Chi đã nhớ không rõ. Xa xôi ấy tượng bên trong. Chính mình đã từng là một cái nói chuyện lưu loát nữ hài nhi. Nhưng từ khi tại vườn trẻ bên trong, lớp học bên trên cho đại gia trước mặt mọi người biểu diễn thời điểm bắt đầu, sợ hãi liền như là ác mộng bình thường cùng với nàng. Nam Chi, ngươi đừng khẩn trương, ngươi xem ngươi nói chuyện đều nói láp. Lão sư ở bên cạnh nói, dưới đài là một đám tuổi tác giống như nàng lớn hài tử. Bọn họ tại chói tai cười to, dùng ngón tay chỉ về phía nàng. Nói láp, ha ha, Hứa Nam Chi là nói láp. Hứa Nam Chi sắc mặt tái nhợt, tay nhỏ nắm thật chặt rất căng. Nàng cúi đầu, gắt gao cắn miệng, nước mắt liền theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống, tí tách rơi trên bục giảng. Hứa Nam Chi còn khóc, cả Lâm không biết nói chuyện còn khóc cái mũi. Ta, không, sẽ, nói, lời nói. Ha ha ha, chán ghét tiểu quỷ nhóm bắt đầu ồn ào, khi dễ một cái tay chân luống cuống cùng tuổi nữ hài nhi. Để bọn hắn cảm giác hết sức tự hào, nhân tính bản ác, theo này về sau, Hứa Nam Chi liền bắt đầu sợ hãi đi học. Vườn trẻ bên trong hài tử thường xuyên nhảy đến nàng trước mặt chế giễu nàng nói chuyện nói lắp. Tay nắm đưa nàng vây vào giữa đi lòng vòng vòng. Hi hi ha ha học nàng nói chuyện. Hứa Nam Chi không có bằng hữu. Mỗi lần đi đến trong đám người thời điểm, nàng đã cảm thấy phía sau có người đang nghị luận nàng. Xem, là Cà Lâm, vẫn là cái thích khóc quỷ. Nàng không biết nói chuyện. Hứa Nam Chi thực quỷ khuất. Nàng bình thường nói chuyện không nói lắp. Cùng cha mẹ nói chuyện lúc thực lưu loát. Nhưng chỉ cần vừa căng thẳng, liền nói năng lộn xộn đi lên. Đồng học chế giễu càng là tăng thêm nàng khẩn trương. Một khi phát hiện có người chú ý tới nàng, vô ý thức liền sẽ cảm thấy đối phương là đến chế giễu nàng. Hứa Nam Chi sợ hãi bị đồng học nghị luận, không dám ngẩng đầu, không dám cùng người đối mặt. Nàng giác đến không còn mặt mũi, hận không thể lập tức thoát đi trường học trốn đến trong nhà đi. Mụ mụ, ta không muốn đi học. Hứa Nam Chi con mắt màu đỏ nói. Làm sao rồi? Các bạn học khi dễ ngươi sao? Bạch Nhiên vội vàng hỏi. Thế là Hứa Nam Chi liền đem trong trường học chuyện cùng mụ mụ nói. Bạch Nhiên rất tức giận. Lúc ấy liền cho nhà trẻ lão sư gọi điện thoại. Hứa Nam Chi chưa hề thấy mẫu thân như thế thất thố mắng hơn người. Chi tử không có việc gì. Ngươi nói chuyện không nói láp. Các người đồng học lão sư đều mắt bị mù. Đợi ngày mai đi học thời điểm, ta cùng ngươi cùng đi. Ta để bọn hắn xin lỗi ngươi. Bạch Nhiên đau lòng cho nữ nhi lau lau nước mắt. Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, như là một đầu bị thương tổn bất lực mèo con. Người khác một ánh mắt cũng đủ để cho nàng thấp thỏm lo âu. Ngày thứ hai, Bạch Nhiên cùng Hứa Nam Chi cùng đi trường học. Lão sư cùng những cái kia chế giễu bạn học của nàng cùng nhau cho Hứa Nam Chi nói xin lỗi. Vốn cho rằng sự tình đến đây liền sẽ kết thúc. Có thể để Hứa Nam Chi không nghĩ tới chính là, theo này về sau, nàng bị bạn cùng lớp hoàn toàn cô lập lên. Không có người nói chuyện với nàng. Đại gia làm trò chơi cũng xưa nay không bảo nàng. Lão sư nhìn nàng thời điểm cũng không có sắc mặt tốt. Có đôi khi Hứa Nam Chi trốn ở góc, cũng có thể nghe được có đồng học xì xào bàn tán. Bọn họ nói nàng là tiểu tiện nhân, chẳng những nói chuyện nói láp, sẽ còn cùng gia trưởng cáo trạng. Lão sư để bọn hắn đều không cần để ý đến nàng. Thường nhân căn bản không tưởng tượng nổi loại này cô lập đối một cái 5 tuổi tiểu nữ hài là một loại lớn cỡ nào tổn thương. Hứa Nam Chi thật rất muốn theo những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm trò chơi. mà không phải giống như bây giờ, bị lãng quên tại trong góc, bị người ghét bỏ, nàng không biết nên không nên cùng mụ mụ nói những việc này. Nàng sợ hãi nói về sau, các bạn học sẽ càng thêm cô lập nàng. Mụ mụ, đồng học đều không cùng ta chơi, ngươi muốn chủ động cùng người ta chơi à, mang ngươi đồ chơi đi qua, mời bọn họ đùa với ngươi, không chủ động sao có thể giao đến bằng hữu đâu. Thế là Hứa Nam Chi liền mang theo chính mình yêu, thích đồ chơi đi nhà trẻ, nàng cực lực hiện ra chính mình lấy lòng cùng chủ động. Nhưng không như mong muốn, hiện thực lần nữa cho nàng đả kích nặng nề, không ai cùng với nàng chơi. Hứa Nam Chi chuyển trường, mới hoàn cảnh, mới đồng học, giống như cũng là khởi đầu mới. Chẳng qua là trước đó tao ngộ phảng phất thành nàng tâm bệnh. Chỉ cần cùng người tiếp xúc trò chuyện, nàng liền bắt đầu khẩn trương, sau đó nói lắp mau bệnh liền lại phạm vào. Nàng có thể nhìn thấy trong mắt người khác chế giễu, đáng thương, không hiểu, kinh ngạc, có đôi khi gặp được thật đặc biệt tốt đồng học. Bọn họ không thèm để ý nàng nói chuyện lúc sẽ khẩn trương nói lắp. Hứa Nam Chi thực chân quý bọn họ, thực khát vọng có thể vẫn luôn cùng bọn hắn làm bằng hữu. Nàng mỗi một câu nói, mỗi làm một động tác, đều sẽ nhịn không được dưới mặt đất ý thức suy nghĩ. Vừa mới ta biểu hiện có thể hay không làm nàng phản cảm a? Ta vừa mới câu nói kia có phải hay không nói sai? Nàng vừa mới nói với ta kia sự kiện ta không có kịp thời đáp lại. Làm như thế nào bổ cứu? Khẩn trương cùng lo lắng lặp đi lặp lại, không ngừng mà giày vò lấy nàng. Tại dạng này tâm thái hoàn cảnh hạ, Hứa Nam Chi vượt qua nàng tiểu học cùng sơ trung. Về sau Hứa Nam Chi dần dần phát hiện, có lẽ chính mình trốn đi mới là lựa chọn tốt nhất. Không muốn bị người nhìn thấy, không muốn bị người chú ý, không cùng người nói chuyện, chỉ cần không tiếp xúc người, nàng liền sẽ không khẩn trương, liền sẽ không lo lắng, chỉ khi nào bại lộ tại trước mặt của người khác, sợ hãi liền giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ thôn phệ. Lúc học lớp 10, nàng thi đậu thành phố nhất trung, trở thành lớp học tầm thường nhất góc nữ hài nhi, xuyên màu trắng đen rộng lớn quần áo thể thao, tay có thể rút vào trong tay áo, giữ lại tóc cắt ngang trán cùng sóng vai tóc ngắn, yên lặng ngồi tại nhất góc vị trí bên trên, cúi đầu, không nhìn tới bạn học chung quanh, tóc cắt ngang trán che khuất dung mạo của nàng, cũng không có đồng học nhìn nàng. Đại gia náo nhiệt tại biết nhau, trò chuyện chính mình trước kia sơ chung chuyện, hoặc là tưởng tượng lấy về sau cuộc sống cấp 3. Bạn học mới lục tục đi vào phòng học, vị trí dần dần ngồi đầy. Đại gia tựa hồ có thể phát giác được vị này nữ đồng học tự mang bình chướng. Cũng không ai ngồi vào nàng sát vách, cái này khiến nàng thở dài một hơi. Người tốt, vị trí này có người ngồi sao? Giống như không có vị trí. Bên cạnh truyền đến một tiếng tra hỏi, đem Hứa Nam Chi theo chính nàng tiểu thế giới bên trong bừng tỉnh. Nàng trái tim không tự chủ được đập nhanh, đầu cũng không có nhấc, cũng không có xem là ai. Chẳng qua là nàng tính cách căn bản nói không nên lời cự tuyệt hai chữ. Tựa hồ nghe đến nữ hài cổ họng truyền đến thấp không thể nghe thấy âm thanh, thiếu niên liền kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống. Có khăn tay sao? Thiếu niên tựa hồ chạy có chút sốt ruột, cái trán đều là mồ hôi. Ngày đầu tiên đến trường học thiếu chút nữa đến muộn. Hứa Nam Chi ngẩn người, vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là theo trong túi sách lấy ra một bao khăn tay, nhẹ nhàng để lên bàn. Cảm ơn a. Thiếu niên cầm qua khăn tay lau mồ hôi. Hứa Nam Chi có thể cảm nhận được hắn trên người khí tức nóng bỏng. Nhịp tim nhanh hơn, ta gọi Nguyên gia, Nguyên Tiêu Nguyên, ngợi khen gia, trước kia tứ trung, ngươi tên là gì? Nguyên gia đem khăn tay trả lại cho nàng, đồng thời mở miệng hỏi. Hứa Nam Chi, nàng thanh âm rất nhỏ, như là con muỗi nhỏ nói chuyện, Nguyên gia không có nghe tiếng. Đại khái là cho rằng nữ hài nhi là cái siêu cấp hướng nội người đi. Nguyên gia rất hiểu chuyện, không tiếp tục truy vấn. Dù sao về sau sớm muộn sẽ biết. À, người tên rất êm tai. Nguyên gia cười cười. Hứa Nam Chi lần thứ nhất quay đầu nhìn hắn. Chẳng qua là vội vàng một chút. Chỉ cảm thấy ánh nắng ấm áp. Rất nhanh chủ nhiệm lớp cũng đến đây. Hắn kiểm lại nhân số về sau. Lại nói quy chương chế độ. Kế tiếp liền đến Hứa Nam Chi sợ nhất tự giới thiệu khâu. Nguyên gia lên đài. Hắn lớn lên rất xuất khí, dáng người cao gầy, là các thiếu nữ nhất thích ý cái chủng loại này. Hứa Nam Chi có thể cảm giác được, nguyên gia vừa lên đài, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn tự giới thiệu khôi hài hài hước, làm cho người ta lập tức nhớ kỹ hắn tên cùng hắn người này. Hứa Nam Chi len lén nhìn hắn, đúng là một vị phi thường khiến người tâm động thiếu niên. Hắn cử chỉ, nói chuyện, thần thái, không một không lộ ra tràn đầy tự tin cùng với ánh nắng. Lóa mắt đến Hứa Nam Chi cảm thấy hắn như là trên trời mặt trời. Mà chính mình chẳng qua là hèn mọn đến bụi đất bên trong. Liền cùng người nói lời cũng không dám tiểu con dẹp mà thôi. Nguyên gia xuống tới, nhỏ giọng đối Hứa Nam Chi nói. Đến ngươi a, đừng phát ngây người. Hứa Nam Chi này mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác bạn học chung quanh đều tại nhìn nàng, ánh mắt làm nàng như ngồi bàn trông. Hứa Nam Chi tay chân lạnh buốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim nhảy đều phải theo cổ họng đụng tới. Nàng không dám nói lời nào, bởi vì nàng biết, chính mình vừa nói khẳng định sẽ nói lắp, thậm chí liền một cái từ đều nói không nên lời. Thượng bục giảng con đường. Hứa Nam Chi cảm thấy chính mình tại thượng pháp trường, sắp đối mặt công khai tử hình. Mọi người, tốt, Hứa Nam Chi gập ghềnh nói ba chữ. Học nguyên gia như vậy, đem chính mình tên viết trên bục giảng, sau đó cũng như chạy trốn chạy trở về. Nguyên gia đứng lên, nhường ra vị trí làm nàng đi vào, đợi nàng ngồi xuống về sau. Hắn lại lần nữa ngồi xuống. Đưa nàng nhốt tại chính mình vị trí bên trong. Hứa Nam Chi không cảm thấy biệt khuất. Ngược lại cái này thuộc về nàng tứ phương ô vuông nhỏ không gian, làm nàng an toàn cảm giác 10 phần. Hứa Nam Chi, nguyên gia nhìn nàng nói. Hứa Nam Chi đờ đẫn mà nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Hắn muốn nói cái gì? Chế diễu ta vừa mới chật vật a. Chẳng qua là nguyên gia nói là Hứa Nam Chi không có nghĩ tới. Hắn thực chân thành nhìn nàng. Khen, người tên thật rất êm tai a. Hứa một người sống quãng đời còn lại. Nam quốc giai nhân, chi tử hoa mở, quá có ý thơ. Hứa Nam Chi kinh ngạc nhìn hắn. Trong đầu một lần lại một lần lặp lại hắn nói những lời này. Cảm ơn, nàng nhẹ nói, giống như trước đó. Thanh âm tiểu giống như con muỗi nhỏ tựa như. Cao trung sinh hoạt bắt đầu. Hứa Nam Chi là bên ngoài túc sinh. Vì để tránh cho đồng học cùng với nàng đáp lời, nàng tổng là cái thứ nhất đến phòng học, sau đó cái cuối cùng rời đi. Nguyên gia giống như nàng cũng là bên ngoài túc sinh, nhưng cơ hồ mỗi lần đều là áp điểm đến. Thành tích của hắn cũng rất tốt, danh liệt lớp trước mau. Chủ nhiệm lớp cũng là phê bình không được hắn. Dù sao gia hỏa này đều là ép tới thực chuẩn, sẽ không đến sớm 1 phút đồng hồ, nhưng cũng sẽ không đến trễ. 2 tháng ở chung xuống tới, Hứa Nam Chi cùng nguyên gia đã nói không cao hơn 5 câu. Nhiều khi đều là hắn tại chính mình nói. Hứa Nam Chi liền lặng yên nghe. Nguyên gia cùng những người khác không giống nhau. Hắn tựa hồ có thể hiểu được nàng khó xử, chưa từng cưỡng cầu Hứa Nam Chi nói chuyện, nhưng cũng không có vì vậy mà cùng với nàng xa cách. Ngược lại vô tình hay cố ý trợ giúp nàng bảo vệ tốt chính mình ô vuông nhỏ. Vừa vặn hảo trình độ, đã không thân cận làm nàng cảm thấy bất an, cũng sẽ không xa cách làm nàng cảm thấy băng lãnh. Tâm tư của thiếu nữ hiếm thấy vì hắn xúc động, chẳng qua là thích 2 chữ này, là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Nếu như có thể vẫn luôn như vậy, nàng kỳ thật liền đã rất thỏa mãn. Có đôi khi nghỉ giữa khóa, Nguyên gia rời đi chỗ ngồi, không có hắn hỗ trợ ngăn trở bên ngoài, Hứa Nam Chi liền sẽ cảm thấy trống rỗng rất không quen. Nàng yên lặng đem tay nhỏ co lại đến trong tay áo. Đầu thấp hơn, cầu nguyện hắn có thể nhanh lên trở về. Cái này tặng cho ngươi a. Nguyên gia trở về, còn vụng trộm theo trong vườn hoa hái trở về một đóa khiết bạch chi tử hoa. Hắn đem chi tử hoa phóng tới Hứa Nam Chi bàn trên. Cầm qua ly nước, cũng thuận tay cầm qua Hứa Nam Chi ly nước, đến bục giảng trước trang hai ly nước, lại giống thường ngày, trở về kéo ra chỗ ngồi xuống, đưa nàng vững vàng bảo hộ tại ô vuông nhỏ bên trong. Hứa Nam Chi cảm thấy rất an tâm, tiếp nhận kia đóa chi tử hoa, nhẹ nhàng ngửi ngửi nhàn nhạt hương hoa, suy vĩ mà bay xa. Sau khi tan học, đợi mọi người đều rời đi, Hứa Nam Chi mới từ trong ngăn kéo lấy ra đóa này chi tử hoa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cánh hoa từng mảnh kéo xuống. Sau đó kẹp đến sổ ghi chép bên trong, cầm lấy bút máy, tại một trang này viết câu nói tiếp theo. It will take a lot of courage to tell the truth. Dịch, nói thật ra cần rất lớn dũng khí. Nàng đem sổ ghi chép ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu là người khác chưa từng thấy qua dung nhan, từ trong ra ngoài tản mát ra nhu hòa khí tức, cùng phong cảnh ngoài cửa sổ cùng nhau vẽ thành một bộ thanh mỹ bức tranh. Mỗi ngày giữa trưa có nửa giờ buổi trưa sẽ thời gian, bình thường không có chuyện gì lời nói, trong lớp liền bài xuất đến một đồng học lên đài đi cho đại gia biểu diễn tài nghệ ca hát, nói rõ ràng lưng số pi. Cái gì đều được, chỉ là vì xua tan ngủ trưa sau mệt nhọc mà thôi. Bởi vì chuyện này, Hứa Nam Chi đã ròng rã một tuần ăn ngủ không yên. Hôm nay liền sẽ đến phiên nàng lên đài. Nàng sợ hãi, thật rất sợ hãi, thậm chí tối hôm qua nghĩ đến buổi trưa hôm nay muốn lên đài, vẫn luôn khóc đến hơn 2 giờ sáng, đứng lên thời điểm con mắt đều là sưng đỏ. Nếu như những bạn học khác biết nàng như vậy, nhất định sẽ cho rằng nàng điên rồi đi. Ngươi không sao chứ? Không thoải mái sao? Nguyên gia phát hiện nàng không thích hợp, đã hỏi nàng 3 lần. Nàng mỗi lần đều không nói chuyện, chẳng qua là lắc đầu. Buổi trưa sẽ đã đến giờ. Ban trưởng đi đến bục giảng. Hôm nay đến phiên Hứa Nam Chi lên đài a. Hứa Nam Chi, ngươi định cho đại gia biểu diễn tiết mục gì? Thoại âm rơi xuống, toàn lớp người ánh mắt đều rơi xuống góc bên trong nữ hài nhi trên người. Thậm chí lớp học có không ít người đều không có chính diện nhìn qua Hứa Nam Chi bộ dáng, bởi vì nàng đều là cúi đầu. Càng là ngoại trừ Nguyên gia bên ngoài, đều không ai nghe qua nàng nói chuyện. Đám người tò mò chờ đợi, một ít nam sinh cũng bắt đầu ồn ào. Lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhanh lên một chút lạc, nửa giờ thoáng cái đã vượt qua, nhanh lên nha, hát một bài cũng được a, cũng có thể học la tiền lưng số PA, ha ha. Hứa Nam Chi sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có chút huyết sắc nào, nàng run rẩy rẩy, hốc mắt sưng đỏ, cảm giác trời đất quay cuồng bình thường. Hồi nhỏ lần kia lên đài biểu diễn tài nghệ trang cảnh như là ác mộng đồng dạng vờn quanh tại trong óc nàng, nàng thật làm không được. Đừng nói lên đài, chỉ là hiện tại, mọi người ánh mắt, thật giống như từng thanh đao đồng dạng, đưa nàng hoa đến thương tích đầy mình. Ngay tại Hứa Nam Chi không biết như thế nào cho phải, cảm xúc sắp sụp đổ thời điểm, Nguyên gia an ủi vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, ta thay ngươi đi lên. Nguyên gia đứng lên, đi đến bục giảng, mọi người ánh mắt liền bị hắn hấp dẫn. Hứa Nam Chi trên người giống như núi áp lực nặng nề tiêu tán. Nàng ngẩn người mà nhìn trên đài Nguyên gia. Nguyên gia, như thế nào ngươi đi lên à nha? Hứa Nam Chi nàng không thoải mái, ta giúp nàng biểu diễn là được rồi. Cái này không thể được, ngày mai mới đến phiên ngươi đây. Ta biểu diễn hai lần có thể à? Đều đừng mù ồn ào lên. Hứa Nam Chi thật không thoải mái. Cảm giác hai người có một chân à? Đừng mù truyền. Các ngươi còn có nghe hay không rồi? Nhanh lên. Một hồi lên lớp. Chấm ngoặc kép. Trong phòng học đám người nói cái gì? Hứa Nam Chi nghe không được. Nguyên gia hát đến như thế nào? Nàng cũng không biết. Nàng chỉ nhớ rõ. Nguyên gia chụp bả vai nàng lúc. Bàn tay truyền đến nhiệt độ. Không có việc gì. Ta thay ngươi đi lên. Một khắc này, Hứa Nam Chi cảm thấy chính mình như là một cái thu hoạch được cứu vớt người chết chìm. Nàng sống tiếp được, vụng trộm càng cái 4.400 chữ đại chương. Sách mới kỳ muốn xếp hạng đề cử. Thật càng không được quá nhiều nha. Hôm nay thượng đề cử vị. Đại gia truy đọc cùng bỏ phiếu siêu cấp quan trọng. Cảm ơn mọi người nha. Đêm nay sửa một chút phía trước chương tiết chữ sai cùng một ít bắc trị số. Không ảnh hưởng đọc tương đương. Cảm ơn không du lạnh đồng học vạn thưởng nha. Trở thành mới đà chủ tương đương. Còn có rất nhiều đồng học trăm tệ khen thưởng. Thực cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?